Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2474, chương 2479, Bách Tông trước khi đại chiến. 1. Hạ Minh, ngươi bây giờ đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Ngạo Vô Song tại cái này một bên lại nhịn không được hỏi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trừng to mắt, toát ra một chút dị sắc. Đúng vậy a, bây giờ Hạ Minh đều đã là cảnh giới gì? Bọn họ thế nhưng là biết. Tại trước khi bế quan, Hạ Minh liền đã đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là lâu như vậy, thiên kiếp không có tới. Hạ Minh thật có thể đạt tới hóa đan cảnh cao thủ sao? Năm đó bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh cùng Ngạo Vô Song cùng một chỗ độ kiếp. Bằng vào tụ linh cảnh cảnh giới lại là có thể ngăn cản cái kia các loại cấp bậc thiên kiếp. Dù bọn hắn nhìn về sau, đều là kinh hồn bạt vía. Hạ Minh mỉm cười, lắc đầu, cũng chưa giải thích cái gì, mà chính là bình tĩnh hỏi, khoảng cách Bách Tông đại chiến còn bao lâu? Không lâu. Ngạo Vô Song nhỏ mỉm cười, bây giờ cách Bách Tông đại chiến chỉ có mấy cái ngày. Hiện tại rất nhiều người đều tại điên cuồng mua sắm linh dược, linh khí, cho mình gia tăng phần thắng đây. Hạ Minh gật gật đầu, đối với những người này tâm tình cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Bách Tông đại chiến, không chỉ có riêng là một trận đại chiến sự tình. Đến lúc đó nếu là bị những cái kia siêu cấp môn phái chọn chúng, bọn họ đem về cá chép vượt long môn. Cái này Huyền Tâm Tông tại cái này một mới đất đai, có lẽ cường đại, có lẽ là nhất phương cường hào. Thế nhưng là, tại cái này thượng cổ đại lục quan trọng nhất địa phương, nơi này cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, lại cười cười nói. Thần Minh cùng Phong Thần Thai bọn họ đều có động tác gì? Không có, Ngạo Vô Song lắc đầu, nói, Phong Thần Thai vẫn luôn không có ra mặt, cũng chưa từng khó xử qua thần bảng. Muốn nói chúng ta đối thủ lớn nhất, chỉ có cái này Thần Minh. Thần Minh vẫn luôn làm khó chúng ta, mà còn lại Phượng Bảng, bọn họ đồng dạng không tham cùng chuyện này. Huống chi ngươi cùng như tuyên sư tỷ giao hảo. Vì vậy Phượng Bảng cũng không có làm khó chúng ta. Cho dù là Thần Minh, trong khoảng thời gian này cũng là đối chúng ta thu liễm rất nhiều. Ta nghĩ bọn hắn tám thành cũng là sợ tổn thất một số hóa đan cảnh cao thủ. Dù sao ngươi xuất thủ thế nhưng là uy hiếp ở không ít hóa đan cảnh cao thủ. Riêng là thực lực ngươi còn lớn hơn Tăng. Bọn họ tự không sai không dám ở nơi này thời điểm làm càn. Ngạo Vô Song lại đón đến, ngưng trọng nói ra, bất quá, Bách Tông sau đại chiến. Nói đến đây, Hạ Minh trong mắt loáng thoáng có một đạo hàn mang lấp lóe. Cười cười nói, không sao, Bách Tông đại chiến về sau, dạng này sự tình đem sẽ không ở phát sinh. Lời vừa nói ra, Vương Huy cùng Hàn Thiên Giác bọn người tất cả đều là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bọn họ cũng không biết Hạ Minh trên thân vì sao nắm giữ dạng này tự tin. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới đây, tại chỗ người đều là nhịn không được liếc nhau. Nếu như bọn họ đoán không có sai, có lẽ đúng như trong lòng bọn họ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được biến đến có chút kích động lên. Đúng, gần nhất Yến Trần tin tức thế nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không biết, Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Từ khi Yến Trần rời đi Huyền Tâm Tông về sau, thì không còn có Yến Trần tin tức. Vô luận chúng ta làm sao lan ra tin tức, tìm kiếm Yến Trần hạ lạc, đều tìm không được. Hạ Minh, ngươi nói hội sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Thiên Giác do dự một chút, nhịn không được hỏi, sẽ không? Hạ Minh khẽ lắc đầu. Yến Trần thiên phú cùng tính cách ta rất rõ ràng, chỉ cần không có người trêu chọc hắn, hắn bình thường sẽ không trêu chọc người khác. Nếu như ta đoán không có sai, có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong gặp mặt. Quả nhiên, Hàn Thiên Giác bọn, người nghe vậy, đều là gật gật đầu, đúng, cái kia trong khoảng thời gian này, có hay không một cái gọi Tiết Linh nữ hài cùng một cái gọi Heo Nhị nữ nhi tới qua. Hạ Minh lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn ở chỗ này tu luyện lâu như vậy, cũng không biết Trư Nhị tên kia thế nào. Trư Nhị tên kia hắn đổ là không thế nào lo lắng. Dù sao con lợn này sống lâu như thế, nếu là thật như hắn nói tới như vậy, Trư Nhị tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Muốn là dễ dàng như vậy bị đánh bại, dạng này heo vẫn là trực tiếp nướng ăn được. Đến mức Tiết Linh, Hạ Minh vẫn tương đối lo lắng. Dù sao Tiết Linh thực lực thấp, nếu là tùy tiện đi vào Huyền Tâm Tông, đụng phải một số làm loạn chi đồ, cũng là sợ bị những người này chỗ làm khó dễ. Ngươi còn thật đừng nói, giờ khắc này, Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra, còn thật có một cái gọi là Tiết Linh cùng Chư Nhị người tới nơi này. Tiết Linh nói là ngươi giới thiệu hắn đến, cho nên ta liền đem nàng an bài tại Huyền Tâm Tông. Lúc đó nàng vẫn là kém chút bị môn phái một số đệ tử cho khi dễ. Đến mức cái kia Chư Nhị, nói đến đây, dù là Hàn Thiên Giác mặt đều là nhịn không được run rẩy một chút. Nhịn không được nói, Hạ Minh, cái này người đến cùng là lai lịch thế nào? Quả thực cũng thật đáng sợ. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác đều là một trận lòng còn sợ hãi. Làm sao? Hạ Minh nhướng mày, kỳ quái hỏi. Hàn Thiên Giác do dự một chút, vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống nói. Ta giải thích là giải thích không rõ ràng, vẫn là chính ngươi đi ngó ngó a. Ngươi ngó ngó liền biết. Hạ Minh trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Nói, đi, đi với ta nhìn xem. Nói xong Hạ Minh đứng dậy, mà Hàn Thiên Giác mấy người cũng là ào ào đuổi theo. Cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Hàn Thiên Giác liền đem Hạ Minh đưa đến một chỗ biệt viện bên trong. Mà lúc này, Hạ Minh nhìn thấy, có một bóng người lại là ảm đạm nằm tại chỗ này trong biệt viện. Càng thêm thật không thể tin là, ở chỗ này còn tu kiến một cái hiện đại hồ bơi. Ở một bên còn có một số hoa quả, đồ ăn vặt cùng hắn thức ăn. Càng thậm chí hơn, ở chỗ này còn có hai cái mỹ nữ cùng đi. Không cần phải nói, hai mỹ nữ này rõ ràng là Huyền Tâm Tông tìm tới mỹ nữ. Mà Chư Nhị mặc lấy một cái tam giác nội khố, đang nằm tại cái này ngửa trên ghế, trên mắt đắp một cái lá cây, nhàn nhã hưởng thụ lấy. Đến mức cái này bên cạnh hai vị mỹ nữ, ào ào là cho Chư Nhị xoa bóp, bộ dáng kia xem ra được không thoải mái. Chư ca, thế nào, dễ chịu sao? Cái kia có chút ríu rít, yếu ớt thanh âm truyền đến. Cái này nghe được Chư Nhị xương cốt đều nhanh xốp giòn. Toàn thân có không nói ra thoải mái. Lúc này cười ha ha một tiếng. Nói, dễ chịu, dễ chịu. Mấy vị muội muội thật sự là hảo thủ pháp. Nhìn thấy một màn này, Hạ Minh ra mặt đều là nhịn không được quất ra một chút. Gia hỏa này, thật coi nơi này là nuôi lớn ra. Mấu chốt là gia hỏa này căn bản chính là một con lợn a. Mẹ ngươi, một con lợn ở chỗ này chơi cao hứng như vậy. Hạ Minh ra mặt đều là hung hăng run rẩy một chút. Tuy nhiên thượng cổ đại lục không có cái gì chủng tộc kỳ thị, thế nhưng là Hạ Minh vẫn là lên cả người nổi da gà. Suy nghĩ một chút hai nữ hài bị heo cưỡi, Hạ Minh thì là có không nói ra khó chịu. Chư Nhị, ngươi làm gì đây? Hạ Minh rốt cục nhịn không được quát lớn. Một tiếng này quát lớn cũng là đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Mà lúc này Hạ Minh thì là nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi tu luyện tỉnh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.